Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1222 ta thế nhưng là tùy thân mang theo tiểu thế giới nam nhân. Góc chuyện audio.com, tại đưa tay mò về công đức xà mỹ nhân thời điểm Tống Thư Hàng trong lòng đều đã trải qua làm xong nghe nhiệt huyết bối cảnh âm nhạc vang lên cùng rút ra xích tiêu kiếm chuẩn bị bất quá lần này, bối cảnh âm nhạc không có vang lên đến sử dụng ta đi Tống Thư Hàng. Xích tiêu kiếm cái kia phóng khoáng thanh âm vang lên, công đức xà mỹ nhân môi đỏ khẽ mở đem xích tiêu kiếm từ trong miệng phun ra. Sau đó nàng đưa tay tiếp được xích tiêu kiếm, đem hắn đưa tới Tống Thư Hàng trong tay. Tống Thư Hàng, lần này biến mô thức, không biết có phải hay không ảo giác, hôm nay công đức xà mỹ nhân biến căng thẳng rất nhiều. Không có bối cảnh âm nhạc cũng không có như lần trước như thế, muốn hắn phối hợp với sử dụng. Muội trung kiếm, hết thảy cải biến, tựa hồ cũng là từ Trình Lâm phụ thân trên người Diệp Tư sau bắt đầu. Rụt rè điểm mới tốt, dạng này nàng liền sẽ không đột nhiên. A kêu, sau đó ngã xuống đất giả chết. Cũng sẽ không đột nhiên làm ra một số khiến người ta cảm thấy lúng túng sự. Tiếp nhận xích tiêu kiếm Tống Thư Hàng trên người khí thế liên tục tăng lên. Xích tiêu kiếm tiền bối, hôm nay chúng ta có thể sử dụng mấy lần phần thiên hỏa diễm đao. Tống Thư Hàng hỏi, ngươi bây giờ thân thể là hóa lỏng trạng thái ta cũng vô pháp xác định ngươi bây giờ thân thể có thể tiếp nhận bao nhiêu lần. Phần thiên hỏa diễm đao, áp lực, trước thử một phát thu thập điểm số liệu. Xích tiêu kiếm hưng phấn nói, bát phẩm vẫn là cửu phẩm, Tống Thư Hàng hỏi, tới trước bát phẩm đỉnh phong cấp bậc, cửu phẩm áp lực quá lớn, vạn nhất ngươi bây giờ thân thể không chịu nổi, liền phiền toái. Xích tiêu kiếm đề nghị, thành, Tống Thư Hàng cổ tay chuyển một cái, đao ý ngưng tụ. Hắn nhẹ nhàng hất lên xích tiêu kiếm, liền có hỏa diễm thôn phệ thân kiếm, đao khí tung hoành. Đối diện, độc giác tôn giả nhìn thấy Tống Thư Hàng dừng thân chuẩn bị xuất thủ hình ảnh lúc trong lòng vui vẻ. Nếu như vị này bá Tống Huyền Thánh không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy lời nói, đám người bọn họ thật đúng là không nhất định có thể đuổi kịp đối phương. Nhưng bây giờ, bá Tống Huyền Thánh đã dừng lại xuất thủ, là hắn có thể ngăn chặn đối phương. Thời gian trì hoãn càng lâu càng tốt, chỉ chờ hắn nhà lão tổ rút tay ra ngoài chính là bá Tống Huyền Thánh thụ bắt được thời điểm. Cẩn thận, bá Tống Huyền Thánh muốn công đến đây. Hắn một chiêu này kiếm pháp uy lực kinh người, trong đó đao ý tung hoành, không nên bị đao khí hỏa diễm làm bị thương. Độc giác tôn giả trầm giọng nói, nhưng vừa dứt lời chính hắn đều cảm giác cổ quái. Kiếm pháp, đao ý, bá Tống Huyền Thánh cầm chính là kiếm, đùa nghịch lại là đao ý, đây chính là lấy kiếm dùng đao chiêu cảnh giới. Đang khi nói chuyện Tống Thư Hàng giơ kiếm, phần thiên hỏa diễm đao chém ra, oanh, lửa cháy hừng hực từ. Xích tiêu kiếm, thượng tăng vọt ngọn lửa này bên trong ẩn chứa phần thiên trừ hải thiêu tẫn vạn vật khí thế. Hỏa diễm lan tràn ra, đem Tống Thư Hàng thân hình bao khỏa. Bốn phía nhiệt độ kịch liệt tăng lên, lấy Tống Thư Hàng làm trung tâm, mặt đất khô nứt thủy khí bốc hơi, cỏ cây héo úa, phảng phất ngày tận thế tới. Cái này, vẫn chỉ là bắt đầu. Theo Tống Thư Hàng chậm rãi giơ kiếm, hỏa diễm thiêu đốt mạnh hơn, cả vùng không gian nhiệt độ kịch liệt tăng lên. Đại chiêu tụ lực thời gian hơi dài, không có cách dù sao hắn là mượn. Xích tiêu kiếm, đang sử dụng, phần thiên hỏa diễm đao, góc chuyện audio.com, không có khả năng như chính mình xuất đao đồng dạng mau lẹ. Đối diện, độc giác tôn giả cùng hắn hậu phương những cái kia thú tu, bờ môi khô nứt thể nội trình độ tựa hồ cũng bị lược đoạt. Thậm chí bọn hắn cảm giác mình linh lực trong cơ thể, đều muốn bị dẫn đốt. Cái này đạo ý, ngọn lửa này cảnh giới, không giống như là bát phẩm huyền thánh cấp bậc ngược lại giống như là cửu phẩm kiếp tiên đang xuất thủ. Độc giác tôn giả cùng phía sau hắn một đám năm, sáu phẩm thú tu, ánh mắt biến càng ngưng trọng lên. Ngăn không được loại uy lực này đao pháp, chúng ta đại trận không phải là đối thủ. Tôn giả, một chiêu này chúng ta không thể ngạnh kháng. Một vị mọc ra đôi sói lục phẩm chân quân thú tu trầm giọng nói. Độc giác tôn giả, thiên niên đệ nhất thánh quả nhiên không tầm thường, các ngươi rút lui trước đó kết đại trận vô dụng cái kia có thể chống đỡ được phổ thông bát phẩm huyền thánh công kích đại trận đối mặt. Thiên niên đệ nhất thánh, phần thiên nhất đao, không có chút ý nghĩa nào, nhưng độc giác tôn giả, rút lui, chữ vừa mới xuất khẩu, phần thiên hỏa diễm đao đã chạm tại trước mặt bọn hắn. Đại chiêu tụ lực thời gian dài cũng không đại biểu cho chém ra đi tốc độ hội chậm. Kiếm khởi kiếm lạc. Phần thiên hỏa diễm đao đao diễm hóa thành biển lửa, bao lại độc giác tôn giả cùng phía sau hắn thú tu. Giờ khắc này, độc giác tôn giả cùng phía sau hắn thú tu trong mắt ngoại trừ hỏa diễm bên ngoài cái gì đều không nhìn thấy. Hai vị ngũ phẩm thú tu trên người dính đến hỏa diễm, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm hóa thành cho tàn, thần hình câu lai. Hai người này chỉ là kiếp nổ, biển lửa tụ lại, lại có bốn vị ngũ phẩm thú tu, đạp vào trở thành tro tàn không đường về. Theo sát ta, Độc Giác Tôn giả hét lớn một tiếng, nháy mắt tổn thất sáu vị ngũ phẩm linh hoàng, tổn thất này đủ để cho bất kỳ môn phái nào đau lòng. Còn sót lại ngũ phẩm, lục phẩm thú tu ngưng tụ tại Độc Giác Tôn giả bên người. Chỉ thấy hắn dùng sức gánh nát một chiếc nhẫn, vỡ vụn chiếc nhẫn mảnh vỡ lơ lửng, ở bên cạnh hắn ngưng tụ làm đen kịt phù văn. Sau đó phù văn chủ động đón lấy cái kia già thiên cái địa hỏa diễm. Hỏa diễm cùng phù văn tiếp xúc song phương cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Cũng không phải là dập tắt mà là bị dịch chuyển không gian. Đây là Độc Giác Tôn giả lão tổ vì hắn luyện chế bảo mệnh chi vật vô cùng chân quý thuộc về duy nhất một lần tiêu hao vật phẩm. Độc Giác Tôn giả đang dùng rơi nó thời điểm, đau lòng như đao rảo, ta không nên như vậy vội vã ra mặt, rõ ràng chỉ cần âm thầm khóa chặt vị này bá tống huyền thánh, chờ lão tổ đi ra, lại từ lão tổ xuất thủ bắt đối phương. Độc Giác Tôn giả trong lòng hối hận, tổn thất nặng nề cho nên nhất định phải có thu hoạch. Độc Giác Tôn giả ánh mắt ngưng tụ, ngoại trừ chính diện kéo dài bá tống huyền thánh bên ngoài, hắn còn bố trí một số đến tiếp sau thủ đoạn. Hiện tại, hắn bày ra ám thủ rốt cục đạt đến chỉ định vị trí. Độc Giác Tôn giả tay phải âm thầm làm thủ thế, công kích, đối diện Tống Thư Hàng thân thể có chút mềm hóa dấu hiệu. Xích Tiêu kiếm, sách cùng ta đoán đồng dạng, ngươi hóa lỏng trạng thái quả nhiên không chịu đựng nổi. Hỏa diễm, nhiệt độ cao, loại hình trạng thái, đoán chừng lại đến hai phát bát phẩm cấp, phần thiên hỏa diễm đao, ngươi hóa lỏng thân thể liền sẽ không chịu nổi. Tống Thư Hàng, góc truyện audio.com, có tốt cũng có hỏng, trên thế giới tổng là rất khó tìm tới lưỡng toàn tề mỹ chi vật. Lại nói, vừa rồi chúng ta phần thiên hỏa diễm đao làm sao biến mất. Trong tay đối phương có kiếp tiên luyện chế bảo mệnh chi vật, ta vừa rồi cảm ứng được không gian ba động, lập tức liền đem phần thiên hỏa diễm đao cho rời đi. Luyện chế cái này bảo mệnh chi vật kiếp tiên, đoán chừng là sở trường không gian hệ gia hỏa. Xích Tiêu kiếm đáp, vậy chúng ta lại đến một đao, xem hắn còn có hay không càng nhiều bảo mệnh chi vật. Tống Thư Hàng cổ tay lại là nhất truyền, lửa cháy hừng hực lần nữa từ Xích Tiêu kiếm thượng thiêu đốt mà lên. Nếu như đối phương trên người tràn đầy kiếp tiên bảo mệnh chi vật, hắn liền nhận. Đúng lúc này, nơi xa có vài chục căn bén nhọn chi vật phá không mà đến, từ đỉnh đầu hướng về Tống Thư Hàng. Cẩn thận, Xích Tiêu kiếm nhắc nhở, công đức xà mỹ nhân thả người nhảy lên, kỵ cá voi bay lên, trong tay nàng tế ra một cây huyết cốt vung mạnh hướng những cái kia bén nhọn chi vật không ngừng đưa chúng nó đánh bay. Đằng sau còn có chú ý, Xích Tiêu kiếm lại nói. Lại là một đợt hơn 10 cây bén nhọn chi vật đâm về Tống Thư Hàng. Công đức xà mỹ nhân vội vàng cướp về, nhưng nàng chậm một bước, nhóm thứ hai bén nhọn chi vật so nhóm đầu tiên phải nhanh hơn rất nhiều, nàng còn chưa kịp tới rút về, bén nhọn chi vật đã quấn tới Tống Thư Hàng trước mặt. Những thứ này thuần bạo phát tốc độ đã đạt tới lục phẩm cấp bậc. Tống Thư Hàng bản thân chỉ là tứ phẩm tu sĩ, cho dù có Xích Tiêu kiếm nhắc nhở, muốn dựa vào thân thể phản ứng cũng tránh không khỏi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tống Thư Hàng đem chính mình kéo vào đến hạch tâm thế giới. Ta thế nhưng là tùy thân mang theo một cái tiểu thế giới nam nhân, làm sao có thể bị các ngươi tùy tiện đánh lén thành công. Tống Thư Hàng cười ha hả nói, Xích Tiêu kiếm, xem trước một chút bụng của ngươi thượng đâm ra tới là cái gì rồi nói sau. Tống Thư Hàng cúi đầu, liền phát hiện có một bén nhọn kim trúc đầu, đâm thủng bản thân có bụng, cái đồ chơi này cắm ở bụng hắn bên trên, tự mang cường lực trào phúng kỹ năng. Bất quá bởi vì Tống Thư Hàng hiện tại thân thể là hóa lỏng trạng thái, căn này kim trúc đầu thọt tới cũng không thương không ngứa. Lúc nào ta bị đâm bên trong? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Xích Tiêu kiếm, tại ngươi tiến hành dịch chuyển không gian trước trong nháy mắt có một cây kim trúc đầu đột nhiên ra tốc đâm xuyên bụng của ngươi, đoán chừng đây cũng là một loại tinh diệu ném mâu thủ pháp mang tới hiệu quả. Phản ứng của ngươi tốc độ quá chậm. Tống Thư Hàng, Vọng Thiên, nhờ có thân thể của hắn là hóa lỏng trạng thái, nếu không liền muốn bi kịch. Quay đầu muốn cho Diệt Phượng tiền bối bao cái đại hồng bao, cho dù có hạch tâm thế giới làm hậu thuẫn, ta cũng nhất định phải bảo trì tuyệt đối cảnh giác. Tống Thư Hàng ám đạo, không phải mỗi một lần đều có thể cùng hôm nay đồng dạng may mắn, vừa vặn duy trì hóa lỏng trạng thái. Hạch tâm thế giới bên ngoài, tại Tống Thư Hàng trong nháy mắt tiến vào hạch tâm thế giới lúc nguyên địa còn giữ một cái thiêu đốt lên tàn ảnh. Đó là Tống Thư Hàng chuẩn bị lần thứ hai thi triển. Phần thiên hỏa diễm đao, lúc hỏa diễm lưu lại huyễn tưởng. Nhất thời nửa khắc không có tiêu tán, tại Độc Giác Tôn giả bọn người xem ra, đợt thứ hai 11 cây bén nhọn chi vật toàn bộ chúng đích đem. Bá Tống Huyền Thánh, đâm thành con nhím, góc truyện audio.com, Độc Giác Tôn giả trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Vậy mà toàn bộ chúng đích, Hắn vốn cho là mình bố trí tới ám thủ, nhiều nhất trúng đích một lượng căn, không nghĩ tới vậy mà 11 cây đều trúng. Càng bất khả tư nghị chính là, vị này bá tống huyền thánh trên người phòng ngự vậy mà như thế yêu ớt tùy tiện liền bị đâm thấu. Nếu không phải trước đó một đao kia hòa diễm đao kém chút để độc sát tôn giả toàn thể bổ nhào, hắn đều muốn hoài nghi vị này bá tống huyền thánh có phải hay không hàng lởm. Xem ra, vị này bá tống huyền thánh đối với chúng ta thú giới đặc sản hoàn toàn không biết gì cả. Độc giáp tôn giả ám đạo, những này bén nhọn chi vật là thú giới đặc sản, được xưng là vạn thú võ cương, đồ vật là thú giới đã biết cứng rắn nhất kim trúc. Bọn chúng cứng rắn đến ngoan cố trình độ cửu phẩm trở xuống tồn tại căn bản là không có cách luyện chế bọn chúng. Mà cửu phẩm trở lên tu sĩ cũng rất ít sử dụng bọn chúng. Bởi vì bọn chúng không tiếp thụ bất luận cái gì năng lượng thông qua, bất kể là chân khí, linh lực, huyền năng, cho dù là bám vào bọn chúng mặt ngoài đều làm không được. Cho nên cửu phẩm trở lên thú tu phần lớn cũng chỉ là dùng bọn chúng chế tác một điểm pháp khí tiểu bộ kiện loại hình. Ngay cả như vậy cũng không ít thú tu ưa thích bọn chúng. Mặc dù không cách nào được luyện chế, nhưng đại bộ phận vạn thú võ cương bị khai thác đi ra lúc đều là lấy gai nhọn hình dáng hình thái tồn tại. Nếu như dùng man lực đưa chúng nó ném ra lời nói, cứng rắn vô cùng. Vạn thú võ cương, có thể tạo được rất khủng bố lực sát thương, cách chương.